Tam Tiếu, chương 2, cười ngọt đến tận tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, dưới đám người đang đổ về như nước chảy. Phong Nghịch và anh chàng thư sinh kia rốt cuộc cũng có thể thoát được ngoài. Thư sinh khóc lóc, chạy chủ ngài đúng là cố ý mà. GT, cách chương.